nói anh yêu em, chương 11, chuyện năm 2002, phần 1. 11 mét vuông cũng là cả một thế giới. Dù nó chỉ là một cái góc nhỏ, tồn tại ở một nơi rất ít người biết đến, trong thành phố Bắc Kinh rộng lớn. Dù nó đã từng là phòng ở của công nhân một nhà máy đã bị bỏ hoang. Dù trên tường còn có một lỗ không khí điều hòa, gió lùa vi vút. Trùng lỗi luôn nằm một tư thế trên chiếc giường cá nhân. Dù đã sắp đến ngày hè oi ả, là khi Bắc Kinh nóng nực nhất, anh cũng vẫn dùng cánh tay lựa một chỗ rộng nhất để cô có thể nằm dễ chịu hơn. Ánh nắng nhạt xuyên qua cửa kính chiếu vào rất thuận lợi cho việc khiến cô không ngủ được nữa. Tấm rèm cửa mà chủ nhà đưa cho không đủ dày. Ánh nắng buổi sáng khiến người ta trằn trọc mãi không sao ngủ tiếp được. Nhưng nếu vì thế mà cô trở mình, thì dù đang ngủ rất say, anh cũng sẽ tỉnh dậy, mỉm cười, hôn cô rồi hỏi: sao thế ngốc? Thế nên, vì bệnh thính ngủ của anh mà cô cứ phải nằm im một tư thế, hết đến kìu rồi lại lắng nghe tiếng lớp giấy phần phật trên lỗ thông gió điều hòa. Âm thanh ấy vốn không to, nhưng khi lọt vào tai của một người không ngủ được thì nó trở nên nặng nề, ầm ĩ, chẳng khác gì tiếng búa hơi. Cô cảm thấy mình như sắp phát điên, giống như mình đã mắc phải chứng suy nhược thần kinh nghiêm trọng. Trong lòng vô cùng khó chịu, cô cố hít một hơi thật sâu. Mùi không khí bụi bặm lùa vào đầy mũi tới mức sặc sụa. Tình yêu khiến người ta cam tâm tình nguyện chịu đựng gian khổ và khó khăn, nhưng cũng không sao chống đỡ nổi hiện thực đã phơi bày trước mắt. May mà Lương Duyệt đã sớm học được cách tự du ngủ mình. Những điều này sớm muộn sẽ trở thành thời khắc lấp lánh và ở lại trong ký ức mãi mãi. Họ còn định sau này, khi hưởng hạnh phúc rồi, thỉnh thoảng sẽ đem nó ra ôn lại rồi kể cho con cháu nghe. Nửa năm trôi qua, họ sống trong cảnh cùng quẫn. Anh ra khỏi ký túc xá và nhường lại giường của mình với giá 300.000 tệ, rồi mang theo tập hồ sơ, cưỡi trên chiếc xe đạp lọc sọc đi khắp thành phố. Chỉ cần tìm được những vị trí tuyển dụng có liên quan đến chuyên ngành đã học, dù mức độ đãi ngộ thế nào, anh cũng nộp một bộ hồ sơ. Dù chỉ có một phần nghìn tia hy vọng, anh cũng không bỏ qua, bởi vì số tiền trong túi họ đã gần cạn. Còn cô, bất chấp sĩ diện, cũng đi làm nhân viên bán hàng, chỉ vì khoản tiền thuê phòng và tiền cơm cho hai miệng ăn. Cô đã không còn đường rút nữa. Bố mẹ anh cũng chẳng lấy gì làm khá giả, nên chẳng thể hỗ trợ gì cho anh. Họ đã phải làm việc rất vất vả, ngày nào cũng hơn 9 giờ cô mới lê đôi chân mệt mỏi trở về nhà. Còn anh, sau một ngày bận rộn với công việc, cũng đã chuẩn bị xong bữa tối, tuy nó không lấy gì làm thịnh soạn. Có một lần, Lương Duyệt thấy trong đĩa thức ăn có thêm hai chiếc đùi gà đã nửa tháng không biết đến mùi dầu mỡ, nên cô vội vàng cầm lấy ăn ngon lành, vừa ăn vừa hỏi: đùi gà ngon như vậy, sao anh không ăn? Anh đang uống nước, nhìn cô ăn ngon lành mà trong lòng không khỏi thấy xót thương. Anh cứ chớp mắt mãi, cuối cùng cười, đáp: hôm nay công ty làm thêm giờ nên đặt dư suất ăn, anh ăn ở công ty rồi mới về nhà. Cô vẫn đang chăm chú ăn nên chỉ ậm ừ một tiếng rồi không hỏi thêm gì nữa. Hai chiếc đùi gà được giải quyết một cách nhanh chóng, thêm một bát cơm đầy nữa. Cô hài lòng vỗ cái bụng đã no căng, cười nói: xin hỏi, mục tiêu sắp tới của chúng ta là gì? Anh và cô cùng nhe răng ra, đồng thanh: ngày ngày khoe răng. Anh thì cười lớn. Anh không nói cho cô biết rằng thức ăn mà cô vừa ăn là bữa tối mà công ty đặt cho. Tất nhiên, anh cũng không nói cho cô biết rằng một trong hai chiếc đùi gà là khẩu phần bữa trưa mà anh đã dành lại cho cô, vì anh biết cô thích món đó. Nơi mà anh tới thử việc là một công ty chứng khoán, và anh đã trở thành trợ lý hành chính tập sự đầu tiên sau 3 năm tuyển chọn. Đãi ngộ của công ty này rất tốt, nhưng nhân viên thử việc thì lương chỉ có 1.000 tệ. Sống ở một thành phố mà đến hơi thở cũng phải trả tiền như Bắc Kinh, 1.000 tệ khó khăn lắm cũng chỉ đủ ăn. Anh phải đạp xe cả tiếng đồng hồ dưới ánh nắng đi làm để tiết kiệm một chút tiền xe buýt. Cũng chính vì thế, anh đã cố ý làm thêm để đem phần cơm tối về cho cô. Vì anh không muốn cô và anh đi dạo phố với cái túi rỗng, rồi sau đó nhìn lên những bộ quần áo đẹp đẽ một cách thèm khát. Nên sau khi lĩnh lương về, anh đưa ngay cho cô, để cô có thể mua những thứ mà mình thích. Nhưng ngày hôm sau, cô thử mang về khi thì chiếc sơ mi anh cần có, khi thì chiếc cà vạt đi kèm chiếc sơ mi ấy. Cô nói: anh hãy nghe em, công ty của anh là công ty lớn, anh không thể ăn mặc quá tỉnh toàn được. Mặc dù chiếc sơ mi cô mua là đồ một nhãn hiệu nổi tiếng, trong cửa hàng giảm giá chỉ còn 50 tệ một chiếc, nhưng anh vẫn lớn tiếng khen ngợi. Ôi, chất lượng của chiếc áo này thật tuyệt, anh dám cuộc với em, cả công ty không có ai mặc đẹp bằng anh. Sau đó anh vừa hát bài Hạnh Phúc Cho Anh, vừa nhảy điệu hát y vũ, chọc cho cô cười, rồi sau đó mặc chiếc áo lên người cô và hôn cô. Anh cũng chán mình và chán cô, cười ngượng ngùng nói: Ngốc ạ, em đừng đối tốt với anh như thế. Nếu sau này anh không thể mang lại hạnh phúc cho em, anh sẽ vô cùng day dứt. Lương Duyệt rất vui, cô cầm chiếc cà vạt đặt lên cổ anh ngắm nghía. Nghe anh nói như vậy, cô liền vênh mặt lên: Được thôi, em sẽ làm cho anh day dứt. Nếu anh thực sự cảm thấy xấu hổ thì hãy cầm một chiếc nhẫn kim cương 3 carat cầu hôn em đi. Thôi cứu tôi với, em đừng có được voi đòi tiên nhé. Áo em mua nạm vàng hay sao mà đắt thế? Anh giả bộ kêu lên thảm thiết. Đúng thế, hơn nữa đó còn là chiếc áo sơ mi hiệu ấm áp dệt bằng tình yêu thương của người vợ. Anh có đốt đèn đi khắp thế gian cũng không tìm thấy đâu. Cô đắc ý lúc lắc đầu, rồi chớp chớp đôi mắt long lanh. Thế thì được, anh chấp nhận. Có điều phải để anh mặc cả đấy chứ. Dù thế nào chúng ta cũng phải chú ý đến tình hình giá cả hiện nay, đúng không? Anh cắn môi rồi thổi vào tai cô không ngừng. Lương Duyệt bị cù, phải tránh mãi, cuối cùng cũng tìm được chỗ sơ hở. Cô véo mũi anh nói: Không mua cũng được, vậy thì em sẽ không lấy anh nữa. Nhưng thế không được, cả đời này em đừng có nghĩ đến chuyện thoát khỏi bàn tay anh, và kiếp sau nữa. Rồi nhân lúc cô không để ý, anh nhấc bổng cô lên, chạy về phía giường, rồi cuốn quýt vấp phải cạnh giường. Cô bị buông mạnh xuống chăn, anh nhào tới như con hổ đói, giả bộ dữ dằn nói: Hãy nhìn đây, đồ ngốc, đây là đòn trừng phạt vì tội không lấy anh, mau đầu hàng đi. Lương Duyệt dãy dụa không chịu, miệng liên tục kêu: Không chịu, không chịu. Nhưng đôi tay cô đã bị giữ chặt, chẳng thể cử động gì được. Hậu quả của việc không đầu hàng quả là rất nghiêm trọng. Lương Duyệt đỏ mặt khi nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua, bất giác tủm tỉm cười. Qua một đêm, tay chân rã rời không nhấc lên nổi nữa, nhưng mệt thì mệt thật, vẫn cứ phải đi làm. Cô khẽ gỡ cánh tay anh đang ôm lấy mình ngồi dậy. Anh nói, giọng vẫn như đang trong mơ: Ngốc, nhớ phải mua đồ ăn sáng đấy, em mà không ăn anh sẽ tát mông. Mái tóc cô rối bù, đôi mắt mệt mỏi cứ phải cố mở ra, nhưng cô rất vui. Cô cúi xuống hôn lên trán anh nói: Vâng, anh cũng phải ngoan đấy, giờ làm việc không được làm gì linh tinh, nếu không em cũng sẽ tát mông. Anh gật gật, vẫn đang ngái ngủ, rồi lại vùi đầu ngủ tiếp. Cô vào nhà vệ sinh sửa soạn, chuẩn bị đi làm. Lương Duyệt là sinh viên đã tốt nghiệp, nhưng giọng phổ thông không chuẩn luôn là trở ngại của cô trong các lần phỏng vấn. May mà khi làm nhân viên bán hàng, hàng ngày bận tíu tít với việc trả lời các câu hỏi của khách, cô đã có một cơ hội tốt để rèn luyện khả năng phát âm. Các trung tâm thương mại lớn ở Bắc Kinh luôn là nơi để sinh viên kiếm việc làm thêm. Nhiều nhân viên bán hàng người bản địa cũng không nhìn cô với ánh mắt khác thường. Quen với vai trò là một sinh viên nhàn rỗi, lần đầu tiên đứng giữa một siêu thị người qua lại tấp nập, cô đã phải rất cố gắng để khắc phục những trở ngại về tâm lý, nhất là khi cần phải tăng cường tiếp thị hàng hóa vào các dịp cuối vụ, phải dùng loa để nói. Cứ mỗi lần có người quay đầu lại nhìn là cô lại đỏ mặt và cảm thấy không biết giấu mặt vào đâu. Một sự tra tấn, điều đó đối với cô quả là một sự tra tấn. Nhưng việc phải nói nhiều cũng có cái tốt của nó. Ví dụ bây giờ cô có thể phân biệt rất rõ FC và SCH, chẳng khác gì người Bắc Kinh. Đến giờ nghỉ trưa, nhà bếp mang cơm hộp đến. Suất ăn cho bữa trưa luôn được cô đặt mua với số tiền cố định là 6 tệ, và cô luôn ăn hết những thứ mình mua về. Đúng lúc cô đang dùng đôi đũa sử dụng một lần để xử lý mấy cái giá đỗ còn lại, thì Thím Trịnh đứng ở quầy bên cạnh hỏi: Lương Diệt, cô hỏi cháu chuyện này, cháu đã có bạn trai chưa? Một người họ hàng của cô có thằng con trai, con người đó rất tốt, cô muốn giới thiệu cho cháu. Dù sao, người ta cũng là người Bắc Kinh gốc, hơn nữa hoàn cảnh gia đình cũng rất khá giả. Lương Duyệt mất vội mấy cọng giá đang nhai dở, thu dọn vỏ hộp cơm cười đáp: Cháu đã có bạn trai rồi, chúng cháu quen nhau hơn 1 năm rồi. Chắc hoàn cảnh nhà cậu ta cũng chẳng ra gì phải không? Vì thế cháu mới phải tới đây bán hàng chứ. Cháu cũng đừng có ngốc quá, cô thấy cháu là một cô gái rất được, tuổi cũng không còn ít nữa. Mau chóng tìm lấy một người tử tế rồi ổn định đi, như vậy sẽ chẳng phải lo cái ăn cái mặc nữa. Lương Duyệt vẫn cười đáp: Hiện tại cháu cảm thấy rất tốt, cháu cảm ơn cô. Nói xong, cô cúi đầu mang vỏ hộp cơm đi vào cho thùng rác. Thì cô quay lại thì thấy Thiệm Trịnh đang nói chuyện với một người khác. Chị thấy không, Một mình nó sống ở Bắc Kinh đâu có dễ dàng, thế mà còn không mau tìm một người Bắc Kinh mà lấy cho xong. Cứ sống mãi với cái anh chàng nghèo ấy thì sớm muộn gì cũng chuốc vạ vào thân thôi. Sau này có thể kiếm tiền, nhưng người thì chưa chắc đã giữ được. Hai bên lại khó ăn khó nói với nhau. Người tiếp chuyện cũng ậm ừ đồng tình. Lương Duyệt đứng bên kia, hai tay cô cứ run lên không sao kìm lại được. Người kia nhìn thấy, vội đánh mắt cho thím Trịnh. Bà này liền im mặt, rồi hai người giả bộ đang bận bịu với công việc. Không khí trầm lắng trong giây lát, Lương Duyệt cố nở nụ cười, đi về phía quầy của mình. Hiện thực vốn dĩ là như vậy, chẳng có gì đáng để tức giận cả. Kiên trì với lý tưởng của mình và vui vẻ với sự nghèo hèn, hai việc mà trong con mắt rất nhiều cô gái là đại ngốc thì cô cũng đã làm. Hơn nữa, điều nực cười là cô còn tin tưởng rằng hạnh phúc viên mãn đang chờ cô trong tương lai không xa. Họ không nói thẳng ra, nhưng Lương Duyệt cảm nhận được rõ ràng. Đúng thế, cô là đồ ngốc. Nhưng điều khác biệt ở đây là cô ngốc vì tình yêu. Sự khích lệ mà cô dành cho bản thân cũng chính là điều đó. Mặc dù nghe thì thấy có vẻ bi ai và bất lực. Đến cuối buổi làm, Lương Duyệt đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô rời xa tòa nhà với những ánh đèn sáng choang để đi tới bến xe buýt. Mất gần nửa tiếng đồng hồ, chờ thêm 40 phút mà xe buýt vẫn chưa đợi tới. Không khí thì ẩm thấp, ngột ngạt, cõi lòng cô cũng nặng trĩu, đến hơi thở cũng thấy khó khăn, cứ như thể đang bị ai đó bóp chặt cổ. Cái nơi ở mà diện tích thì chỉ có 10 mét vuông ấy, bây giờ nghĩ lại càng cảm thấy bức bối, tới mức chỉ muốn phát điên lên. Tối qua khi vào mạng, cô nhìn thấy rất nhiều câu hỏi của cư dân mạng. Các câu trả lời cũng muôn hình vạn trạng, có câu còn rất buồn cười. Thế là cô quay sang hỏi anh: "Anh nói xem, nếu em đòi anh hái sao trên trời cho em thì anh sẽ làm thế nào?" Anh trả lời với vẻ rất nghiêm túc: "Chỉ cần em muốn, anh sẽ hái xuống cho em." Chỉ nói miệng chứ có phải là thật đâu. Nghĩ vậy nên cô cũng chẳng để ý nhiều nữa. Trong giờ phút ấy, trong hoàn cảnh ấy, tự nhiên cô lại yêu đến lời của thím Trịnh lúc trưa. Trong lòng không khỏi cảm thấy đôi chút hoang mang, kèm theo đó là cảm giác rất khó nói, giống như bị người ta đánh trúng vào điểm yếu. Tất cả hòa vào nhau, cứ ngổn ngang trong lòng. Cô chống tay xuống hàng lan can ở bến xe, cố đỡ trọng lượng của cơ thể. Dường như làm như vậy mới giúp cô tiếp tục chống chọi được. Chiếc xe đến chậm, mang theo làn hơi cực nóng cuối cùng đã được dừng lại trước mặt. Nhưng cô không sao nhấc chân nổi. Phải tới mấy lần, chân cô mới đặt được vào bậc lên xuống ở cửa xe. Lại một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, cô đặt những bước chân mệt mỏi lên từng bậc thang, mắt ngước lên nhìn phía cửa sổ, do dự một lát. Đèn trong phòng vẫn chưa bật, có lẽ anh vẫn đang làm thêm, chưa về nhà. Gần đây, Trung Lỗi đã quen với việc làm thêm. Người làm cái chức được gọi là trợ lý hành chính tập sự luôn bị các nhân viên khác tùy tiện bắt nạt. Vì thế mà có rất nhiều công việc vốn thuộc phận sự giải quyết của người khác, họ cũng ghi nhau bùm đầy sang cho anh. Anh làm liên tục từ sáng đến tối thì cũng không thể về đúng giờ được. Ngày nào cũng 7-8 giờ tối mới có thể rời khỏi nơi làm việc. Đã thế, chẳng biết đến ngày nào anh mới học mọc mũi sủi tăm được. Nghĩ đến đây, cô càng ủi rũ. Thì cô đưa bàn tay hầu như chẳng còn chút sức lực nào, đẩy cánh cửa ra. Đón cô không phải là mùi thơm của thức ăn quen thuộc như thường ngày, mà chỉ có chiếc đèn bàn và cái bóng vàng vàng của anh đang vùi đầu vào đọc sách. Lương Duyệt cảm thấy không vui, đặt chiếc túi xuống. Cô đi vào bếp, mở vung nồi ra thì thấy vẫn chưa có cơm. Cô quay trở lại phòng ngoài nhìn anh chăm chú. Anh cứ cười hà hà mà chẳng hề tỏ ra áy náy chút nào. Cơn giận lập tức bùng lên, cô lớn tiếng hỏi: "Anh về lúc mấy giờ?" Anh vẫn hồn nhiên trả lời: "6 giờ thì anh về tới nhà." "Hơn 4 tiếng đồng hồ, không đủ để anh nấu cơm à? Anh có biết em làm việc cả ngày xong, về nhà lại phải nấu cơm thì mệt đến mức nào không?" Cơn giận dữ trong lòng cuối cùng cũng bùng phát. Cô không muốn giữ giọng nói dịu dàng nữa. Cô đùng đùng xông vào phòng nóng hầm hập rồi ấn mạnh công tắc đèn. Khi đèn bừng sáng, anh nhìn thấy đôi mắt cô đầy lệ. Trên trần nhà dán đầy những ngôi sao đủ màu sắc với đủ mọi hình dạng. Những ngôi sao khác màu quây lấy một đám ngôi sao màu đỏ để xếp thành hai chữ: Lương Duyệt. Anh đứng đằng sau cô, nói với vẻ áy náy: "Anh đã tìm tất cả những trang sách có màu trong nhà để cắt ra rồi. Em muốn có sao, anh không mua được, nên anh chỉ có thể cắt sao để tặng em." Những ngôi sao dường như làm cho đôi mắt long lanh những giọt lệ, rồi có thêm một lớp sương mờ. Cô đứng lặng, một hồi lâu sau vẫn chưa tìm ra lời để nói. Sau buổi tối bắt đầu bằng những oán hận ấy, Lương Duyệt đã có một đêm đầy lãng mạn. những bông hoa rực rỡ hay trang sức lộng lẫy có thể là những thứ mà chỉ người có tiền mới mua được. Như mỗi ngôi sao trong cái tổ ấm nhỏ của họ mà anh đã cắt bằng kéo cẩn thận từng chút đều là lời hứa về một tình yêu sâu sắc. Trong một thành phố phồn hoa, náo nhiệt, một người đàn ông chịu ngồi cắt cho mình cả một nhà sao, có thể là vì anh ấy không có tiền để mua một chiếc nhẫn kim cương và sự lãng mạn. Nhưng anh ấy đã làm ra chúng bằng một tình yêu bình thường và với tất cả trái tim. Anh ấy đang chứng minh rằng dù nghèo khó nhưng được ngày ngày ở bên nhau cũng là hạnh phúc. Vì thế mà cô đã khóc không thành tiếng và ôm chặt lấy cổ anh, mặc cho nước mắt tuôn rơi làm vạt áo anh ướt đẫm. Anh mỉm cười, khẽ vỗ vào lưng cô và nói bằng giọng rất nhẹ: "Ngốc, anh xin lỗi, anh đã để em phải chịu thiệt thòi rồi." "Thiệt thòi ư?" Lương Duyệt không biết nữa, bởi vì lúc này cô chỉ cảm thấy mình rất hạnh phúc. Cho dù họ phải quay mặt vào nhau đọc sách dưới ánh đèn vàng vọt, cho dù anh vẫn đang cơm từ công ty về nhà làm thành bữa tối cho cô, cho dù mỗi ngày anh một gầy và cô cũng mệt mỏi bởi công việc, vì những ngôi sao nhỏ ngày hôm nay cô càng thêm tin tưởng chắc chắn có ngày cô sẽ có cả thế giới này. Vì tình yêu này dù có phải vứt bỏ cả thế giới cũng rất đáng. Ngày hôm sau, cô quyết định đi tìm việc một lần nữa. Nếu trước mắt anh chưa thể thay đổi được tình hình kinh tế, thì ít nhất công việc mà cô tìm được cũng sẽ giúp họ có được một bữa trưa miễn phí. Thế nên, người đạp chiếc xe cà tàng mang hồ sơ đi giải khắp mọi nơi trong thành phố Bắc Kinh bây giờ lại là cô. Mỗi lần thấy các cuộc thi tuyển dụng, dù lớn, dù nhỏ, cô đều xông tới, để rồi sau đó lại thất vọng ra về. Lúc đó, cô mới hiểu được vẻ mặt ủ rũ và tiếng bước chân đầy bất lực của anh khi trở về nhà. Vì thế, cho dù thất bại, cô cũng phải mang theo nụ cười trở về nhà. Rồi trong lúc nhai ngấu nghiến bữa cơm, cô còn bịa ra chuyện mấy ông lãnh đạo của các công ty mà cô đến phỏng vấn cứ nhìn cô thèm dò dãi. Cô kể với vẻ rất hào hứng, mắt cũng long lanh, nhưng anh chẳng nói gì. Chỉ đến khi cô ăn xong miếng cuối cùng, anh mới hôn cô thật mạnh, hôn mãi. Trong nụ hôn ấy chứa đựng cả sự xót thương và việc anh đã biết rõ sự thật, nên ánh mắt của anh cũng toát lên sự đau khổ. Anh rất hiểu cô, cũng giống như cô đã rất hiểu anh. Và thế là giờ làm thêm của Trung Lỗi mỗi ngày một tăng lên, giờ giấc về nhà của anh cũng mỗi ngày một muộn hơn. Anh đã cố gắng bằng mọi cách để giành được thiện cảm của tổng giám đốc. Trong một lần phỏng vấn của một văn phòng luật có tên là Nghiêm Quy, khi cô đang hoàn toàn thất vọng nhìn về phía ánh mặt trời chiếu qua cửa kính của tòa nhà, nước mắt đã trào ra, thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của anh. Ở đầu dây bên kia là tiếng cười giòn giã: "Ngốc, anh có hộ khẩu Bắc Kinh rồi." Cô đang buồn, nghe thấy thế thì mừng tới mức nhảy cẫng lên, tay lo vội dòng nước mắt trên mặt, quên cả mọi người xung quanh. Màu chỉ kẻ mắt loang lổ trên mặt cô, có dùng tới cả thịt phấn cũng không che hết. Hôm ấy, Lương Duyệt đến tham gia cuộc cạnh tranh cùng mấy chục người với đôi mắt trông như gấu trúc và là người không đáng để ý đến nhất. Nhưng rồi cô lại là người được ở lại sau cùng. Sau này cô đã bẽn lẽn hỏi Hàn Ly rằng vì sao anh lại chọn cô. Hàn Ly cố nhớ lại rồi cười đáp: "Vì hôm ấy trong số rất nhiều người cô có nụ cười rạng rỡ nhất." Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.